Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 54, góc chuyện audio.com. Chủ topic 21:39-23:062-2017. Đương nhiên có thể, vẽ thư tuyệt vời nhất tôi có thể nghĩ đến, không cần tốn nhiều tiền, không cần để ý địa điểm, không cần để ý tới người bên cạnh. Thậm chí khi không có giấy có thể vẽ trong đầu, giữ những hình ảnh tưởng tượng kia chờ đến khi có giấy thì lại vẽ. Đây cũng là một loại tự do, đúng không? Nếu như cậu vẽ xong rồi, có thể cho tôi xem một chút không? Thích xem người khác vẽ. Mấy ngày nay chỗ chúng tôi cũng mưa mãi, sấm chớp ầm ầm, tôi không sợ hamburger sợ muốn chết. Nó trốn ở tất cả các góc nhỏ, sofa rồi giường cả ghế, tôi cố gắng tìm nó hết lần này đến lần khác, ôm lấy nó, để nó không sợ. Cũng may nó thật biết điều, không cắn tôi. Ôm nó đứng ở cửa sổ nhìn xuống, toàn bộ không gian trước cửa sổ đều bị nhấn chìm trong làn nước. Người không có ô chú dưới mái hiên, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ là có chuyện rất quan trọng đang chờ. Tôi cầm một cái ô đi xuống dưới, gara xe cách nhà một đoạn ngắn. Mưa quá to tôi lội nước ướt gấu quần đến gara chờ anh tan làm, mấy phút sau anh về, đèn xe quay về phía tôi lóe sáng. Tôi chạy ra mở cửa cho anh, sau khi anh xuống xe nắm mũi của tôi, lại chống cằm lên vai tôi vội vàng ôm anh thật chặt. Anh cười tôi, cho rằng tôi sợ sét đánh, tôi căn bản không sợ tôi đến đưa ô mà. Cuối cùng hai người chúng tôi đi chung ô về, chậm rãi từng bước. Trên đường gió thổi rất mạnh, ô cũng bị thổi bay, không có gì che nữa. Sau khi về đến nhà hai chúng tôi bị ướt sũng, anh cực kỳ thảm, kỳ thực anh từ đầu tới cuối chẳng được che chút nào. Anh cầm khăn mặt lau tóc cho tôi cũng lau cho anh, sau đó nghịch ngợm dùng khăn mặt quấn lên tóc anh, như là mấy ông già trong phim vậy, anh cũng giả vờ giống một lão già móm mém rụng hết răng, tôi bị anh làm cười chết. Anh cũng dùng khăn quấn lại tôi thành một bà lão, hamburger ở cách đó không xa ngoẹo cổ nhìn, chơi gần 10 phút chúng tôi mới từ trên sàn nhà đứng lên. Sau khi dừng lại trái tim bỗng nhiên đập nhanh, như là vừa chạy nhanh 100 mét xong, cũng lại giống như cảm giác lúc phát đề thi. Đến tiếng mưa rơi cũng không còn nghe thấy. TG 11481823 giờ 2:23 tháng 6 năm 2017. Gào gào gào tiểu nguyện bảo bối. Thật thích em quá, TG 11481823 giờ 4:23 tháng 6 năm 2017. Tiểu Nguyện bảo bối không sợ sét đánh, Tiểu Nguyện biết vì sao tim đập rất nhanh không? Bởi vì tôi khi nhìn thấy một người tim cũng sẽ đập rất nhanh, có lúc đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì. Hì hì, đi ngang qua Thanh Hoa Ngư 0:13:24. Tháng 6 năm 2017, ha ha ha ha, cảnh Tiểu Nguyện quấn khăn thành bà lão nhất định rất đáng yêu. Tôi cũng muốn chơi với cậu. Hoàng Chứng Chứng 12:05:24, tháng 6 năm 2017. Ô, Tiểu Nguyện đang dần dần lớn lên, anh chăm sóc cậu rất tốt. Omega, no, tùy tiện rồi 12:43:24. Tháng 6 năm 2017, 3, lén lút hôn Tiểu Nguyện một cái. Người mới, thật vui vẻ. Loki 20:54:24, tháng 6 năm 2017, tôi đã nhận được sự cho phép sao? Rất vinh hạnh, đi học đã, chiều về rồi gửi cho cậu xem. Tiểu Nguyện đưa ô, lau tóc và cùng anh run hóa trang thành người già thật ấm áp, hai người có thể trở thành người nhà thật tốt. Phất chỉ 21:50:24, tháng 6 năm 2017. Hoa ô ngày hôm nay LZ rất vui phải không? Lâm Yến 20:45:25, tháng 6 năm 2017. Bé cưng Tiểu Nguyện em quá đáng yêu đi. Đúng rồi, em được nghỉ hè chưa? Bọn anh ngày mai sẽ được nghỉ hè. Có thể ngây ngốc ở trong phòng làm chuyện muốn làm, ăn dưa hấu ướp đá, ngủ, vẽ, siêu cấp hài lòng. Chỗ anh dạo gần đây mưa to có sấm chớp rất nhiều, anh không thích sét đánh, nói thật rồi, có chút sợ. Góc chuyện audio.com, ngày phải thi, bé cưng Tiểu Nguyện cũng phải cố gắng lên nhé. Cùng nỗ lực chỗ hạ xưa trời cũng đang mưa, khách chương.